mà Thế Đại trở về. Chương 233, Tam Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên phía trước nhất Sở Hàm chỗ nào lo lắng sau lưng hắn người nội tâm ý nghĩ. Giờ phút này hắn thậm chí cũng không kịp đem vượng tài mang lên liền lao ra. Đồ Thành Long trên cánh tay cảm nhiễm vết thương. Lương Hoàng Thâm lâu dài chưa về. Bỗng nhiên để Sở Hàm nội tâm đột nhiên cảnh giác. Trước đó hắn chả đăng kỳ quái tại cái này Giang Hà bên trên Đồ Thành Long làm sao lại bị lây bệnh. Thẳng đến vừa mới buồng nhỏ trên tàu bỗng nhiên chấn động. Sở Hàm mới giật mình một kiện có thể lo sự tình. Mà thế bạo phát đã hơn 3 tháng. 3 tháng ở một đời trước là một thời đại đường ranh giới. Cũng là hết thảy đáng sợ nhất sự tình bắt đầu. 3 tháng trước phổ thông nhân loại còn có thể kéo dài hơi tàn. Sau 3 tháng trên cơ bản không phải tiến hóa giả cũng không dám lại một mình ra ngoài. Bành bành bành, Sở Hàm tiếng bước chân không có giống trước đó như vậy tận lực thả nhẹ. Mà chính là không hề cố kỵ dùng tốc độ nhanh nhất phi nước đại. Gấp gáp cùng vội vàng đã không đủ hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Xoát, hắc sắc tu la chiến phủ chỉ có xuất hiện trong tay. Trước mắt là thông hướng bong thuyền cửa sát. Sở Hàm không kịp dừng bước lại mở cửa. Tốc độ bạo phát đến cực hạn hắn trực tiếp duỗi ra chân hung hăng đạp đi lên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt bay ngược mà ra. Sau đó loảng xoảng một tiếng rơi ầm ầm bên ngoài bong tàu. Trung gian chỗ thậm chí lõm nhất đại khối. Một chân hình dáng dấu vết thình lình ở trên. Một giây sau, Sở Hàm đã xuất hiện tại bong thuyền phía trên. Lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt thần sắc căng cứng. Trong tay tu la chiến phủ cầm thật chặt. Bên trên mang theo sát ý lưỡi búa tại tiếng gió vun vút bên trong hàn quang lẫm liệt. Lúc này bong tàu tràng cảnh cực kỳ huyết tinh. Đã biến thành zombie Đồ Thành Long đầu lâu bị phá ra ngã trên mặt đất. Còn chưa hoàn toàn biến thành dòng máu màu đen chảy xuôi một chỗ. Mà Đồ Thành Long bên cạnh còn có một cỗ thi thể. Là Lương Hoàng Thâm. Quảng cáo, lúc này Lương Hoàng Thâm đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó bộ dáng. Nếu không phải Sở Hàm nhận ra hắn lúc trước mặc quần áo căn bản là không có cách phân rõ cái này vậy mà là một cái nhân loại thi thể. Đầu lâu bị hoàn toàn nghiền nát thành cặn bã. Óc giống như là bã đậu một dạng tàn mát tại bong thuyền các nơi. Trên thân huyết nhục cùng cốt cách giống như là bị cối xay thịt xoắn nát thành một bãi bùn. Tinh hồng một mảnh. Bong tàu trừ cái này hai bộ thi thể. Không có một ai. Bành bành bành. Sau lưng truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Rất nhanh Lý Nghị chính là cái thứ hai xuất hiện tại bong tàu. Vừa mới chạy tới hắn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh chính là đột nhiên giật mình. Hai bộ thi thể. Một cái bị đạp biến hình cửa sắt. Thi thể là chuyện gì xảy ra tạm không nói đến. Dù sao không thể nào là Sở Hàm làm được. Nhưng là cái kia phiến cửa sắt. Lý Nghị ánh mắt mang lên kinh hãi. Đây là bằng sắt môn A, đồng thời rất rõ ràng là thông hướng bong thuyền cái kia phiến. Phía trên một cước kia lõm dấu vết quả thực thật không thể tin. Vừa mới hắn tại chạy tới thời điểm liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Lúc này trừ Sở Hàm không thể nào là người thứ hai tạo thành. Sở Hàm vậy mà một chân đem cánh cửa sắt này đạp bay. Thậm chí còn đạp lõm đi vào nhất đại khối. Lý Nghị lần đầu cảm thấy cấp 2 tiến hóa giả vậy mà khủng bố như vậy. Cũng lần đầu kiến thức đến đã từng có được cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân vinh dự Sở Hàm đến cường đại cỡ nào. Có thể đem cái này cửa sắt một chân đạp thành dạng này. Cái này hoàn toàn liền là quái vật mới có sức mạnh. Sở Hàm tại Lý Nghị chạy tới trong nháy mắt chính là trong lòng cảnh giác càng sâu. Không kịp nhiều hơn giải thích, hắn đột nhiên trong tay tu la chiến phủ hướng về hậu phương một chạm. Vụt, một đạo chói tai tiếng ma sát nhất thời vang lên. Một trận lóa mắt điện hỏa bất chợt tới xuất hiện tại Lý Nghị trước mắt. Cách hắn gương mặt bất quá 10 cm, ngay sau đó Lý Nghị chính là hai mắt chỉ có chừng lớn. Thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Một chỉ không biết nên không nên xưng là zombie giống loài cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đối phương dày đặc nhãn cầu không có đồng tử. nhưng lại rõ ràng để Lý Nghị cảm nhận được một tia khác zombie không có có cảm xúc. Đó là một loại bạo ngược cùng thích giết chóc cảm giác. Lồi ra ngoài môi giường lớn lên giống là piranha. Tầng thứ không đủ, khóe môi càng là lớn đến nứt đến bên tai. Đây là zombie à? Lý Nghị bỗng nhiên đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Dài giống zombie, nhưng là zombie làm sao lại để hắn cảm nhận được tâm tình? Chúng nó không phải là không có tư duy cái xác không hồn à, căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Vụt, lại là một tiếng chói tai lại cự đại ma sát âm thanh. Đầu này zombie móng vuốt đang hướng về Lý Nghị gương mặt duỗi đến. Nhưng cùng gương mặt cách xa nhau đứng không đang lúc. Sở Hàm trong tay cái kia thanh to lớn hắc phủ cường thế sáp nhập. Ngăn lại cái này zombie hai cái bốc lên lãnh quang sắc bén móng tay. Sở Hàm giờ phút này vì cấp 2 tiến hóa giả, tinh chuẩn cấp 2, tốc độ cấp 2, nhưng là lực lượng còn chỉ có cấp 1, dù là có cấp 2 thể năng tăng thêm, giờ phút này hắn cũng là cảm nhận được có chút cố hết sức. Cánh tay bởi vì thụ lực quá lớn mà không ngừng run rẩy. Đầu này zombie tựa hồ theo chính mình đòn khiêng bên trên. Song phương rằng co không xong, Sở Hàm ở vào hạ phong, lui về. Hét lớn một tiếng, Sở Hàm cái trán mồ hôi đã lít nha lít nhít tuôn ra. Nhìn ra lần này tình cảnh không thể coi thường. Lý Nghị không phải một cái bảo thủ cùng xoắn suýt người. Khi nhìn đến trước mắt đầu này zombie trong nháy mắt là hắn biết sự tình đại điều. Cái này có thể là trong truyền thuyết tam giai zombie. Lúc này được nghe lại Sở Hàm cơ hồ là từ trong hàm răng tỉnh xuất lực khí gào thét. Lý Nghị không cần suy nghĩ trực tiếp quay đầu liền chạy. Đồng thời cũng là ngăn ở thông hướng buồng nhỏ trên tàu hành lang bên trên. Miễn cho đằng sau chạy tới mọi người không biết tình huống. Quảng cáo, không phải hắn không muốn giúp trợ Sở Hàm. Cũng không phải hắn nhát gan. Từ vừa mới đầu kia zombie công kích đến chính mình lại không phát giác gì. Sở Hàm liều mạng chống cự cứu hắn nhất mệnh thời điểm. Lý Nghị liền biết hắn lưu tại bong tàu sẽ chỉ kéo Sở Hàm chân sau. Cái này rất bất đắc dĩ cũng rất lợi hại đả kích người lòng tự trọng. Nhưng lại không có biện pháp gì. Giờ phút này cả trên chiếc thuyền chỉ có Sở Hàm một người có thể thấy rõ cái kia zombie động tác. Cũng chỉ có hắn một người có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Nếu như không phải Sở Hàm. Lúc này Lý Nghị nói không chừng đã giống như lương hoàng thâm biến thành một bãi thịt nát. Nhìn lấy Lý Nghị không chút do dự xoay người rời đi. Tuy nhiên khẩn trương run rẩy lại một mực cản ở trong đường hầm. Sở Hàm rốt cục buông xuống sợ hãi ngộ thương tâm tình. Hét lớn một tiếng đột nhiên hai tay phát lực. Lúc này hắn không hề cố kỵ. Tam giai zombie cố nhiên khủng bố. Nhưng hắn cũng không sợ. Chiến. Cánh tay bên trong lực lượng bạo phát đến cực hạn. Trong tay Tu La chiến phủ một trận xoay tròn. Trên không trung vòng xoáy ra một đạo cực hạn hắc sắc gió xoáy. Khắc độ vì hai Tu La chiến phủ tại thời khắc này cùng Sở Hàm tâm thần tương thông. Một loại nào đó không biết tên vật chất hoặc là nói là cảm giác tại Sở Hàm cùng Tu La búa ở giữa sinh ra. Để Sở Hàm trong nháy mắt này phảng phất đã cùng trong tay cái này thanh búa hợp làm một thể. Lực lượng khổng lồ đụng một tiếng làm mất đi mục tiêu tam giai zombie đẩy lui. Đồng thời Sở Hàm trong nháy mắt tốc độ bạo phát hai chân đột nhiên hướng về phía trước một bước. Một cái chân không hề có điểm báo trước duỗi ra. Bành, đại lực một chân đá ra qua. Trực tiếp đá vào đầu kia zombie bụng. Ngay tại lúc đó Sở Hàm không quan tâm chân trái hướng về phía trước đạp mạnh. Tốc độ lần nữa bạo phát. Trong tay Tu La chiến phủ lần thứ hai vung ra. Chém. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.